Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729. Tâm ma, Siêu Vi thanh âm để cung binh ngây ra như phỗng. Chẳng lẽ vừa mới như thế thực lực còn chỉ là đùa giỡn, sao? Nếu như là như thế tôi nói, cái kia trước mắt cái này trước đây không lâu còn tính là bằng hữu. Nữ nhân đến cùng thực lực cái kia khủng bố đến mức nào? Cộng 1.038.347, cộng 1.137.432, cộng 1.099.387. Trên đầu bay ra khôi phục trị số. Không biết siêu vi bị động đến cùng hiệu quả gì. Lúc này hồi máu hiệu quả đều có chỗ giảm bớt. Cung binh lui lại mấy bước nhìn xem nơi xa. Lúc này siêu vi thân thể bên trên tán phát ra màu băng lam quang mang. Thân thể nàng dần dần bắt đầu mông lung. Nàng trên mặt có thần cao lạnh cùng hờ hững. Hiện tại siêu vi càng giống là chân chính băng tuyết nữ thần đồng dạng không dính khói lửa trần gian. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt trấn áp nhân gian tất cả. Thần chi cảnh đây tuyệt đối là có một trời một vực. Không dùng nỗ lực né tránh. Nhìn lấy cung binh thân thể thật căng thẳng. Siêu vực nhìn ra cung binh ý đồ. Nàng cũng biết cung binh thân thể bản năng chiến đấu mạnh. Lúc trước chủ thần siêu cấp lĩnh vực kỹ năng bên trong cung binh đều làm đến cơ hồ hoàn toàn né. Tránh nghịch thiên cử động. Nhưng là lần này cùng lên một lần khác biệt. Tiếp cận thần cảnh giới về sau, rất nhiều kỹ năng đều không phải là dựa vào kỹ thuật có thể đối kháng. Một đạo vầng sáng xanh lam xuất hiện, dường như lúc này siêu vi là một ngọn đèn sáng đồng dạng. Sau đó đạo ánh sáng này choáng hoặc là nói là vòng sáng càng lúc càng lớn. Khuếch tán đồng thời siêu vi trên đầu cũng bay ra kỹ năng. Xương hàn chi hoa lĩnh vực. Cùng lên một lần khác biệt, lần này xương hàn chi hoa lĩnh vực có càng đáng sợ khí tức phát ra, mà lại phạm vi bao phủ càng là đáng sợ. Siêu vi không có di động, theo nàng đứng thẳng vị trí đến cung binh nơi này có chừng 2.000 mã không đến khoảng cách. Nhưng là lúc này cái này xương hàn chi hoa lĩnh vực tựa hồ có thể vô hạn khuếch tán đồng dạng rất nhanh liền đến cung binh trước mặt. Cung binh nháy mắt mấy cái, hắn hiểu được siêu vi nói tới câu nói kia ý tứ. Tại dạng này lĩnh vực kỹ năng bên trong xác thực muốn né tránh hoặc là như thế nào đều là chuyện. Cười, bởi vì cái này vốn là vô hạn đóng băng lĩnh vực. Mà lúc này băng tuyết tán ca lần nữa phóng thích, hoàn cảnh chung quanh biến thành băng phong vạn lý về sau. To rõ tiếng long ngâm xuất hiện. Cái kia to lớn băng long xuất hiện lần nữa. Song lần này đoán chừng không thể phát động bị động triệu hoán Aetotis cơ hội. Không chỉ có như thế. Lúc này siêu vi khí tức lần nữa tăng lên. Băng tuyết nữ thần chúc phúc. Cảm giác được siêu vi này lúc khí tức về sau. Cung binh khẽ cắn môi. Trong tiềm thức hắn cảm thấy hiện tại đã không có phần thắng. Bởi vì xương hàn chi hoa lĩnh vực có thể khắc chế hắn cận thân chiến đấu. Băng long cường đại càng thêm không cần phải nói. Huống chi hắn mộ sắc chi nhận phát động đều miểu sát không đối phương. Đây cơ hồ thì cho mình tuyên án tử hình. Nguyên bản không có thu hoạch được cái kia hai kiện sử thi cấp trang bị siêu vi còn tại chính mình. Trưởng khống bên trong. Thế mà thế giới trò chơi nói trắng ra cũng là thuộc tính thế giới. Siêu vi xông phá trói buộc đến cái kia thuộc tính. Như vậy thắng bại liền sẽ đảo ngược. Nhìn lấy cung binh tựa hồ bị hoảng sợ ngốc đứng tại chỗ. Siêu vi nắm chặt pháp trượng. Nàng ánh mắt kiêu căng không gì sánh được. Vẫn chưa hết đâu. Một cỗ càng thêm cường đại khí tức bạo phát. Theo cỗ lực lượng này xuất hiện. Siêu vi trên đầu lần nữa bay ra trạng thái hàn ý vang nhiên chi lực. Màu băng lam xương hàn chi hoa lĩnh vực tản ra khủng bố hàn ý. Thiên địa chạm lam chi tâm sáu trang chiếm hữu. Lan nhược chi tâm pháp trượng phía trên quang mang tăng vọt. Băng Long chi mâu tăng thêm sử thi cấp y phục tăng phúc phía dưới. Hiện tại Siêu Vi thực hiện nàng trước đó lời nói, nàng thật có lấy khiêu chiến toàn bộ server đệ nhất nhân tư cách. Mà lúc này mở ra băng tuyết nữ thần chúc phúc cùng hàn ý lăng nhiên chi lực về sau. Siêu Vi trong ánh mắt còn lại sau cùng một tia tình cảm. Đó là bắt nguồn từ đối với cung binh áy náy. Nàng sử dụng cung binh thu hoạch được đây hết thảy. Đây là lừa gạt cũng là nàng vô pháp tiếp nhận. Nhưng là đây hết thảy dụ hoặc quá lớn. Nàng nói với chính mình cung binh là hắn địch nhân. Sử dụng hắn ngược lại là chính xác nhất lựa chọn. Nhưng là nàng bản chất cũng như băng tuyết đồng dạng trắng noãn trong suốt. Cứ việc lạnh lùng nhưng cũng trắng đơn thuần. Cho nên trước mặt cung binh đối với nàng cũng là tâm ma. Chỉ cần chiến thắng hắn, chỉ cần lấy hiện tại trạng thái trấn áp thô bạo đối phương để cung binh sụp đổ, như vậy nàng tâm ma liền sẽ tan biến tại vô hình. Đây hết thảy cũng liền thành tất muốn lựa chọn, lại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối cùng áy náy. Ta biết ngươi còn có ẩn tàng kỹ năng, lần trước tại Mỹ Phục chỗ đó xuất hiện qua, PK trên trận cũng có qua một lần. Siêu Vi không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là hờ hững nhìn lấy cung binh. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi thắng, trước đó ước định hữu hiệu như cũ. Nếu không có, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta cuối cùng thủ đoạn. Cung binh nắm chặt quyền đầu, hắn lạnh lùng nhìn lấy Siêu Vi. Đây coi như là đáng thương ta sao? Siêu Vi không nói gì. Nàng tận lực để cho mình lạnh lùng nội tâm đi che giấu trong lòng một vẻ bối rối. Siêu Vi gật gật đầu lạnh nhạt nói. Xem như thế đi, ngươi chỉ có một cơ hội này. Cung Bình khẽ cắn môi không nói gì thêm. Hắn cuồng thần hàng lâm kỹ năng hiện tại tự nhiên không có thể sử dụng. Còn lại cũng chỉ có chư thần hoàng hôn, mạt nhật hàng lâm cái này kỹ năng. Thế mà tăng lên 50% thương tổn đối với Siêu Vi hữu dụng không? Cung binh không biết, nhưng là hắn biết Siêu Vi không định chống cự cung binh một kích này. Nàng là muốn đánh tan cung binh sau cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Chư thần hoàng hôn, mạt nhật hàng lâm, cung binh không do dự. Cái này thật là hắn sau cùng cơ hội. Cứ việc chung quanh không có địch nhân cho nên tăng lên không bị choáng độ cùng cứng ngắc độ thu. Hoạch được thuộc tính, nhưng là 50% kỹ năng thương hại là có. Mộ sắc chi nhận nhắc nhở tại 3 giây sau phát động. Cung binh tay phải chỉ hướng Siêu Vi. Siêu Vi thì là mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả mở ra bất luận cái gì hộ thuẫn loại hình kỹ năng. Ý nghĩ đều không có. Nhìn đến Siêu Vi trấn định như thế, cung binh trong lòng có một chút bất an, nhưng này lúc không có bất kỳ biện pháp nào, không có cuồng thần hàng lâm kỹ năng, hiện tại một kích này là hắn có thể đánh ra tối cao thương tổn. Siêu Vi không có mở ra hộ thuẫn, càng không có mở ra cái gì vô địch loại hình kỹ năng chống cự. Nàng liền muốn ngạnh kháng một kích này, tận thế, cung binh vẫn là đánh ra một kích này. Đây là hắn tất cả thực lực, mộ sắc chi nhận tăng thêm mạt nhật hàng lâm sau tăng lên 50% thương tổn. Một kích này có thể đánh ra 10 triệu trở lên thương tổn. 10.938.362. Một cái tiếp cận 11 triệu mức thương tổn bay ra. Cung binh sững sờ, nhưng không có vui sướng. Ngược lại trên mặt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì lúc này Siêu Vi ngạnh kháng một kích này, nàng lượng máu còn thừa lại một tia, đoán chừng còn có 2 triệu hai bên. Cái này thuộc tính để cung binh sụp đổ, đây là hắn tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.